như đã đánh giá thấp thiếu niên nhân tộc tên Diệp Phong này. Hắn không hề giống những nhân tộc yếu ớt trong tưởng tượng của nàng, mà giống như một con quái vật. Cái sức hấp thu kinh khủng kia khiến Phượng Hoàng Nữ Thần trong thoáng chốc cũng cảm thấy có chút rợn người. Nếu không phải tu vi của Diệp Phong còn quá yếu, có lẽ nàng đã nghĩ toàn bộ sức mạnh bản nguyên của mình cũng sẽ bị hắn hút cạn trong nháy mắt. Lúc này, Diệp Phong chỉ nhún vai, nói, ta không phải quái vật gì cả, ta thực sự là một nhân tộc hết sức bình thường. Nhưng dù sao đi nữa, cũng đa tạ người đã giúp ta đột phá đến thoát phàm cảnh nhất trọng thiên. Như vậy, ta giúp người mở ra di tích cổ của hư không hoàng triều, sẽ càng thêm chắc chắn hơn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Phượng Hoàng Nữ Thần chỉ có thể tạm thời kìm nén lửa giận trong lòng, sau đó nói, đi thôi, bây giờ ngươi chắc không có việc gì nữa chứ. Diệp Phong liền gật đầu, bây giờ thì không có việc gì, sau khi bước vào thoát phàm cảnh nhất trọng thiên, ta cảm thấy an toàn hơn nhiều rồi. Nghe Diệp Phong nói, Phượng Hoàng Nữ Thần chỉ tùy ý cười một tiếng, dường như cảm thấy chàng quá ngây thơ. Nhưng nàng cũng không nói thêm gì, chỉ nhàn nhạt gật đầu, vậy tiếp theo hãy làm việc cho ta cho tốt vào, nói xong. Phượng Hoàng Nữ Thần đưa một bàn tay trắng ngần nắm lấy vai Diệp Phong. Sau lưng nàng tức thì bung ra một đôi cánh khổng lồ bằng liệt diễm, tựa như cánh của Hỏa Phượng Hoàng, nháy mắt đã lao vút đi xa. Phượng Hoàng Nữ Thần mang theo Diệp Phong, trực tiếp vượt qua mấy ngàn dặm đất, đến nơi sâu nhất của hồ băng. Hàn khí nơi đây gần như đã có thể đóng băng cả không gian thiên địa. Nếu không phải trên người Phượng Hoàng Nữ Thần có luồng liệt diễm lực dày đặc, có lẽ Diệp Phong đã bị đông cứng thành một pho tượng băng. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía trước, lập tức thấy toàn bộ mặt đất phía trước sừng sững một bức tường thành như được đúc từ hàn băng. Bức tường này giống như một hàng rào băng vô tận, nối liền trời và đất, tựa như đã đến tận cùng của thế giới, không thể đi tiếp được nữa. Giờ phút này, nhìn bức tường băng khổng lồ nối liền trời đất, trong mắt Phượng Hoàng Nữ Thần cũng lộ ra một tia tán thưởng, dường như đang thán phục trước sự vô tận của tạo hóa. Nàng nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, nói, di tích cổ của hư không hoàng triều nằm ngay sau bức tường băng này. Nhưng muốn vượt qua nó, phải dùng sức mạnh thuộc tính không gian, mở ra một lối vào bí mật mà hư không hoàng triều năm xưa đã để lại trong bức tường này. Diệp Phong nhìn bức tường băng hùng vĩ vô biên, không khỏi hỏi, ta phải làm thế nào để tìm ra lối vào bí mật đó? Phượng Hoàng Nữ Thần lắc đầu, cái này ta cũng không rõ, phải do chính ngươi đi tìm. Ngươi vận dụng sức mạnh thuộc tính không gian rất tốt. Chắc hẳn có thể cảm ứng được lối vào bí mật mà hư không hoàng triều năm xưa đã để lại ở vị trí nào trên bức tường này. Nghe Phượng Hoàng Nữ Thần nói vậy, Diệp Phong gật đầu, ngươi mang ta đi dọc theo bề mặt của cả bức tường băng này một vòng, để ta cẩn thận cảm ứng một chút. Phượng Hoàng Nữ Thần gật đầu, nắm lấy vai Diệp Phong, sau lưng lập tức bung ra đôi cánh Hỏa Phượng Hoàng khổng lồ, bắt đầu bay vòng quanh cả bức tường băng. Diệp Phong cũng không lãng phí thời gian. Chàng lập tức phóng ra sức mạnh của không gian bảo thạch để cảm ứng những luồng sức mạnh không gian khác. Khi Phượng Hoàng Nữ Thần mang Diệp Phong đến vị trí gần trung tâm của bức tường băng, Diệp Phong đột nhiên cảm ứng được một luồng dao động không gian vô cùng mờ nhạt. Chàng lập tức nói, dừng lại, hình như chính là chỗ này. Nghe Diệp Phong nói, Phượng Hoàng Nữ Thần lập tức sáng mắt lên, không khỏi nói, nhanh vậy đã tìm được rồi sao? Xem ra ta không tìm nhầm người. Ngươi vận dụng sức mạnh thuộc tính không gian quả nhiên đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Ngay cả tu vi cường đại như ta cũng không cảm ứng được, vậy mà lại bị một thiếu niên nhân tộc như ngươi tìm ra. Quả nhiên sư tôn nói đúng, phải tìm một người có thể vận dụng sức mạnh thuộc tính không gian mới có thể giúp ta tìm ra lối vào của hư không hoàng triều. Nghe Phượng Hoàng Nữ Thần nói, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, sư tôn của ngươi chắc hẳn là một tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Người đó biết hư không hoàng triều ở đâu? Tại sao lại không tự mình đến tìm kiếm, mà lại để đệ tử như ngươi đến đây thu hoạch tài sản, người đó tốt bụng vậy sao? Phượng Hoàng Nữ Thần liếc nhìn Diệp Phong, lạnh lùng nói, sư tôn trước nay luôn đối xử rất tốt với ta. Lần này để ta tự mình đến tìm kiếm di tích hư không hoàng triều, chắc chắn cũng là để ta có thể nhận được cơ duyên tạo hóa lớn từ trong đó, từ đó rèn luyện tu vi và thực lực của ta. Sư tôn ta là một người đại công vô tư. Nói đến đây, Phượng Hoàng Nữ Thần nhìn về phía bức tường băng hùng vĩ trước mặt, nói, ngươi đừng nói nhảm nữa, mau qua xem có thể mở ra lối vào di tích hư không hoàng triều không. Diệp Phong lúc này rất bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể làm theo. Chàng bay đến ngay trước bức tường băng khổng lồ, sau đó thử kích phát sức mạnh của không gian bảo thạch, cố gắng kết nối với luồng dao động không gian mờ nhạt mà mình vừa cảm ứng được. Quả nhiên, ngay khi Diệp Phong vừa kích phát sức mạnh của không gian bảo thạch, bức tường băng trước mặt chàng lập tức bắt đầu rung chuyển. Trên bề mặt bức tường băng, tức thì xuất hiện một cánh cửa không gian khổng lồ. Nhưng ngay khi cánh cửa không gian này xuất hiện, một luồng sóng xung kích không gian vô cùng kinh khủng lập tức bùng phát từ bên trong. Oanh, luồng sóng xung kích kinh khủng lập tức đánh trúng Diệp Phong, khiến cả thân thể chàng gần như muốn vỡ nát, nếu không phải Hồng Mông Bất Diệt Thể của chàng trước đó đã được nâng cấp. Bước vào tầng thứ nhất đại thành, có lẽ chỉ trong thoáng chốc, chàng đã bị luồng sóng xung kích kinh khủng kia đánh nát thân thể. Nhưng ngay khi Diệp Phong còn đang cảm thấy may mắn, một luồng sóng xung kích không gian còn kinh khủng hơn nữa lại bùng phát từ cánh cửa không gian. Gần như muốn hủy diệt hoàn toàn thân thể chàng. Cái gì? Diệp Phong sắc mặt đột biến, chàng lập tức hiểu ra, chẳng trách Phượng Hoàng Nữ Thần không dám đích thân mở ra lối vào di tích hư không Hoàng Triều, quả nhiên ẩn chứa hung hiểm kinh khủng. Sức mạnh của luồng sóng xung kích không gian này có lẽ liên quan đến sức mạnh của hư không Hoàng Triều năm xưa. Dù sao hư không Hoàng Triều có lẽ là một Hoàng Triều cổ đại chuyên tu luyện hư không và không gian. Giờ phút này, Diệp Phong không thể thoát khỏi luồng sóng xung kích kinh khủng kia, chỉ có thể dùng hết toàn lực kích phát sức mạnh của không gian bảo thạch. Tạo thành một lớp lá chắn không gian quanh người để chống đỡ. Phượng Hoàng Nữ Thần ở bên cạnh chứng kiến sự biến đổi đột ngột này, trong mắt cũng lộ ra vẻ chấn động. Bởi vì luồng dao động năng lượng của sóng xung kích không gian kia, khiến cả nàng đứng ở xa cũng cảm nhận được một cảm giác chết chóc. Điều khiến nàng kinh hãi hơn là, Diệp Phong ở trong luồng sóng xung kích kinh khủng đó, vậy mà không bị đánh nát ngay lập tức, ngược lại còn đang chật vật chống đỡ. Lúc này, Diệp Phong đang ở trong phạm vi bao phủ của sóng xung kích, lập tức nhìn về phía Phượng Hoàng Nữ Thần ở xa, hét lớn, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đến đây, truyền pháp lực cường đại của ngươi cho ta, cùng nhau thúc đẩy pháp bảo không gian trên người ta. Như vậy chúng ta mới có thể vượt qua cánh cửa không gian kia, tiến vào di tích hư không Hoàng Triều sau bức tường băng. Bây giờ chúng ta phải hợp tác cùng nhau, nếu không ta chết rồi, ngươi cũng đừng hòng vào được di tích hư không Hoàng Triều. Nghe tiếng hét của Diệp Phong, Phượng Hoàng Nữ Thần cũng lập tức gật đầu, được, ta đến giúp ngươi. Ngay lập tức, Phượng Hoàng Nữ Thần bay đến trước mặt Diệp Phong, sau đó vòng ra sau lưng chàng, hai tay đặt lên vai chàng. Trực tiếp bùng phát pháp lực hỏa Phượng Hoàng vô cùng cường đại của mình. Trong chớp mắt, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng kinh khủng rót vào đan điền. Chàng lập tức vận dụng luồng sức mạnh hỏa Phượng Hoàng kinh khủng này, điên cuồng thúc đẩy không gian bảo thạch trong đầu. Ầm ầm, có sự trợ giúp của Phượng Hoàng Nữ Thần. Diệp Phong tức thì bùng phát một luồng sức mạnh không gian cường hãn đến cực điểm, trực tiếp va chạm với luồng sóng xung kích từ cánh cửa không gian. Khiến áp lực trên người chàng giảm đi rất nhiều. Lúc này, Diệp Phong mang theo Phượng Hoàng Nữ Thần sau lưng, thần tốc lao vào bên trong cánh cửa không gian. Oanh, gần như ngay sau đó, Diệp Phong và Phượng Hoàng Nữ Thần đã vượt qua toàn bộ cánh cửa không gian, đến được không gian phía sau bức tường băng. Khi họ vượt qua cánh cửa, luồng sóng xung kích không gian kinh khủng cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất. Hai người đã đến được không gian phía sau bức tường băng, đây là một tiểu thế giới trông vô cùng rộng lớn. Cả vùng đất không hề có vẻ chết chóc nặng nề như trong tưởng tượng. Ngược lại tràn đầy sức sống. Xung quanh là những cây cổ thụ chọc trời, còn có những thảo nguyên xanh mênh mông vô tận. Trên bầu trời, có những con yêu thú không rõ tên đang bay lượn, còn trên mặt đất mọc rất nhiều kỳ chân dị thảo chưa từng thấy qua. Diệp Phong thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc thốt lên, di tích cổ sau khi hư không Hoàng Triều bị diệt vong, không ngờ lại tràn đầy sức sống như vậy, thật khiến người ta kinh ngạc. Phượng Hoàng Nữ Thần lúc này nhìn quanh, đôi mắt xinh đẹp cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng gật đầu nói, đừng lãng phí thời gian. Chúng ta trực tiếp tìm đến vị trí hoàng cung của hư không Hoàng Triều năm xưa, nơi đó có lẽ có bảo vật thực sự của họ. Diệp Phong lại nói, ta muốn đi xung quanh dò xét một phen, xem có kỳ chân dị quả nào có thể giúp ta nâng cao thực lực không. Phượng Hoàng Nữ Thần đáp, không được, ngươi phải đi cùng ta. Nếu ngươi lén lút bỏ trốn, ta không thể nào rời khỏi di tích cổ của hư không Hoàng Triều này được. Lúc ra ngoài, ta vẫn cần ngươi thúc đẩy sức mạnh không gian. Nghe Phượng Hoàng Nữ Thần nói vậy, Diệp Phong lập tức xa sầm mặt, không khỏi nói, ta đã giúp ngươi thành công tiến vào di tích cổ này rồi. Bây giờ ngươi còn muốn ép ta cùng ngươi đến nơi hoàng cung kinh khủng của hư không Hoàng Triều sao? Phải biết, tu vi thực lực của ngươi cường đại, ta thì không mạnh như vậy. Hoàng cung của hư không Hoàng Triều chắc chắn vô cùng nguy hiểm, ta không muốn đi. Cho dù nơi đó có bảo tàng gì đi nữa, cũng không phải của ta, mà là của ngươi. Nghe Diệp Phong nói vậy, mí mắt Phượng Hoàng Nữ Thần khẽ giật. Đây là lần đầu tiên nàng gặp một tù nhân không chịu hợp tác như vậy. Đúng vậy, chính là tù nhân. Trong mắt Phượng Hoàng Nữ Thần, Diệp Phong vẫn luôn là tù nhân của nàng. Nhưng tên tù nhân này lại kiêu ngạo như vậy, mà mình lại không làm gì được hắn, bởi vì mình cần sức mạnh không gian của hắn để an toàn ra vào di tích cổ này. Phượng Hoàng nữ thần tức đến mức gương mặt xinh đẹp có chút lạnh đi, nhưng cuối cùng nàng suy nghĩ một chút, cũng không phát tác. Dù sao nàng vẫn luôn duy trì vẻ cao quý thánh khiết, cũng chỉ ở trước mặt Diệp Phong mới bị tức đến thất thố mấy lần. Lúc này, Phượng Hoàng nữ thần lạnh nhạt gật đầu, được, ta cho ngươi 3 ngày. Trong 3 ngày này ta sẽ đi theo ngươi, nhưng sẽ không can thiệp vào chuyện của ngươi. Ngươi tự mình đi tìm thứ gì, tùy ngươi quyết định. Sau 3 ngày, ngươi phải lập tức theo ta đến khu vực trung tâm nhất của di tích này, tiến vào hoàng cung của hư không hoàng triều. Nghe vậy, Diệp Phong có chút kinh ngạc, dường như không ngờ Phượng Hoàng nữ thần cuối cùng lại thỏa hiệp. Chàng lập tức gật đầu, được, 3 ngày cũng gần đủ rồi. Đối với Diệp Phong, yêu cầu này chàng chỉ thuận miệng nói, cũng không nghĩ rằng một người phụ nữ tính tình nóng nảy như Phượng Hoàng nữ thần sẽ đồng ý. Không ngờ nàng lại đồng ý, cho chàng 3 ngày, điều này khiến Diệp Phong vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Dù sao 3 ngày cũng đủ để chàng làm rất nhiều chuyện, thu thập rất nhiều tài liệu và tài nguyên. Phải biết, thế giới di tích cổ của hư không hoàng triều này không hề đổ nát như trong tưởng tượng, ngược lại tràn đầy sức sống, có các loại thiên tài địa bảo mà bên ngoài không có. Cho nên nếu Diệp Phong có 3 ngày để tìm kiếm, biết đâu có thể tìm được không ít cơ duyên tạo hóa cho mình. Dù sao thế giới này năm xưa do hư không hoàng triều, một hoàng triều cổ đại cường đại thống trị, nên chắc chắn có không ít tài nguyên. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp phóng ra linh hồn lực của mình, dò xét xung quanh, nhanh chóng tìm kiếm các loại tài nguyên sinh trưởng trên mặt đất của thế giới này. Chàng bay về một hướng, Phượng Hoàng nữ thần cũng theo sau. Diệp Phong liếc nhìn Phượng Hoàng nữ thần đang theo sau, không khỏi thầm cười, mặc dù nàng nói sẽ không quản chuyện của mình. Nhưng Diệp Phong biết rõ, nếu mình thực sự gặp nguy hiểm đến tính mạng khi tìm kiếm tài nguyên, Phượng Hoàng nữ thần chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn người hợp tác như mình chết đi. Nhất định sẽ ra tay. Nói cách khác, Diệp Phong bây giờ chẳng khác nào có thêm một nữ bảo tiêu cường đại miễn phí. Về việc vơ vét các loại tài nguyên bảo vật ở khu vực xa lạ, Diệp Phong có thể nói là tay già đời. Dưới sự dò xét của linh hồn lực, chưa đầy nửa canh giờ, Diệp Phong đã cảm ứng được một luồng dao động hết sức đặc thù. Chàng thần tốc bay về hướng nam, khoảng 3 cây số. Ngay sau đó, Diệp Phong liền thấy một cây cổ thụ khổng lồ, cắm rễ sâu vào lòng đất. Trên cây mọc đầy những quả màu đỏ thẫm. Luồng dao động năng lượng mà chàng cảm ứng được chính là từ cây cổ thụ khổng lồ này truyền đến. Diệp Phong nhìn những quả màu đỏ thẫm, trên đó còn có những phù văn ấn ký huyền ảo tự nhiên, dường như ẩn chứa một loại năng lượng trời sinh nào đó. Chàng còn chưa kịp nói gì, Phượng Hoàng nữ thần bên cạnh đã hơi kinh ngạc nói, lại là phù văn quả thụ vô cùng hiếm thấy. Không ngờ vận khí của ngươi thật tốt, đi dạo một chút lại gặp được linh thụ trời đất tốt như vậy. Hiển nhiên, Phượng Hoàng nữ thần cho rằng Diệp Phong gặp được cây phù văn quả thụ đặc thù này là do may mắn. Đối với điều này, Diệp Phong cũng không giải thích gì, trực tiếp tiến lên, bắt đầu hái những quả cây phù văn quả thụ vô cùng đặc biệt này. Năng lượng phù văn trời sinh chứa đựng trong đó có thể giúp chàng tăng mạnh công lực. Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra sức mạnh thôn phệ, bắt đầu hấp thu những quả cây màu đỏ thẫm chứa phù văn trời sinh này. Gần như ngay lập tức, chàng cảm nhận được một luồng năng lượng dồi dào rót vào đan điền, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của mình. Đối với Diệp Phong, điều chàng cần nhất hiện tại chính là nâng cao công lực. Vì vậy, tìm được loại phù văn quả có thể chuyên tăng tu vi công lực này, đối với chàng là sự trợ giúp lớn nhất. Ngược lại, những thứ gọi là truyền thừa hay vũ khí, đối với chàng trợ giúp đều không quá lớn. Dù sao, hiện tại Diệp Phong trong tay đã có vũ khí thập phần cường đại là Hàn Băng Vương Kiếm. Hơn nữa, chàng trước đó cũng đã nhận được truyền thừa cường đại như Đại Băng Phong lĩnh vực từ trong di tích cổ của Hàn Băng tộc. Cho nên hiện tại Diệp Phong không thiếu vũ khí và truyền thừa. Thứ chàng thiếu, chính là sự tích lũy công lực, dù sao trên đại địa tuyết vực, vạn tộc tranh bá, vô số yêu ma hoành hành. Chỉ có không ngừng nâng cao tu vi công lực của mình, mới có thể sinh tồn trong vùng đất hung hiểm này, đồng thời cống hiến một phần sức lực cho nhân tộc. Oanh, rất nhanh, trên người Diệp Phong lập tức bùng phát ra một luồng khí thế tu vi cường đại. Trong chớp mắt, tu vi của chàng liền đột phá, trực tiếp bước vào thoát phàm cảnh nhị trọng thiên. Vậy mà lại đột phá như thế. Lúc này, nhìn khí thế tu vi bùng phát từ người Diệp Phong, Phượng Hoàng nữ thần không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, nàng không thể nào ngờ được. Diệp Phong lại có thể tại chỗ hấp thu nhiều năng lượng từ phù văn quả như vậy, hơn nữa còn có thể chuyển hóa thành công lực của mình nhanh chóng đến thế để đột phá. Năng lực này thực sự có chút nghịch thiên. Cho dù là một nữ võ thần cao ngạo như Phượng Hoàng Nữ Thần, lúc này cũng bị kinh ngạc. Nhưng tu vi của Diệp Phong chỉ đột phá một trọng thiên, so với thực lực hiện tại của Phượng Hoàng Nữ Thần còn kém xa. Cho nên nàng cũng không nói thêm gì, vẫn đi theo bên cạnh Diệp Phong, giữ im lặng. Diệp Phong không lãng phí thời gian, dù sao chàng chỉ có 3 ngày. Cho nên chàng tiếp tục phóng ra linh hồn lực dồi dào của mình, thậm chí còn để Sở Hoàng kích phát sức mạnh của linh hồn bảo thạch, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Bao trùm một vùng đất rộng lớn xung quanh. Ồ, dao động năng lượng thật nồng đậm, ít nhất còn mạnh hơn mấy lần so với cây phù văn quả thụ ta vừa tìm được. Diệp Phong thầm nghĩ, đột nhiên lại phát hiện một vị trí có dao động năng lượng khác. Ngay sau đó, chàng không chút chậm trễ, trực tiếp bay thần tốc về hướng đó. Phượng Hoàng Nữ Thần cũng theo sau, im lặng. Khi Diệp Phong đến vị trí dao động năng lượng mà chàng cảm ứng được, chàng lập tức nhìn thấy một pho tượng hàn băng khổng lồ, sừng sững trên mặt đất. Pho tượng hàn băng này trông như được sinh ra từ thiên nhiên, không phải do con người điêu khắc, tựa như do trời đất sinh dưỡng. Nhưng trên đó lại tỏa ra một luồng dao động sinh mệnh vô cùng khổng lồ, giống như một khối hàn băng sắp tu luyện thành tinh. Phượng Hoàng Nữ Thần nhìn thấy pho tượng hàn băng này, không khỏi kinh ngạc thốt lên, đây dường như là tiên thiên thánh thai trong truyền thuyết do trời đất thai nghén, là tiên thiên thánh thai thuộc tính hàn băng. Thứ này vô cùng hiếm thấy, chỉ có ở những nơi hết sức đặc thù mới có thể thai nghén ra được. Nói xong, Phượng Hoàng Nữ Thần nhìn xung quanh, phát hiện trên mặt đất có khắc không ít những đường vân cổ xưa, dường như tạo thành một loại trận pháp đồ án cổ lão. Nàng không khỏi nói tiếp. Xem ra nơi này hẳn là vùng đất trận pháp do một siêu cấp cường giả nào đó của Hư Không Hoàng Triều để lại, sau khi Hư Không Hoàng Triều diệt vong nhiều năm như vậy. Vùng đất trận pháp này đã âm thầm tập hợp vô số năng lượng trời đất, mới thay nghén ra được một tiên thiên thánh thai thuộc tính hàn băng như thế này. Không ngờ lại bị Diệp Phong ngươi bắt gặp, vận khí của ngươi sao lúc nào cũng tốt như vậy. Gặp được một cây phù văn quả thụ thì thôi, không ngờ mới đi được không bao lâu, lại gặp được một tiên thiên hàn băng thánh thai, thật là khó tin. Giờ phút này, Phượng Hoàng Nữ Thần thực sự bị vận khí của Diệp Phong làm cho chấn kinh. Nàng không thể nào ngờ được, Diệp Phong lại sở hữu linh hồn bảo thạch có thể quét toàn bộ xung quanh. Dù sao trong mắt nàng, Diệp Phong cuối cùng cũng chỉ là một thiếu niên nhân tộc bình thường mà thôi. Nhưng nàng làm sao cũng không đoán được, Diệp Phong không chỉ là một nhân tộc bình thường, mà là một siêu cấp thiên tài nhân tộc có vô số át chủ bài. Lúc này, Diệp Phong cũng không quan tâm Phượng Hoàng Nữ Thần nói gì. Chàng đi đến trước pho tượng tiên thiên hàn băng thánh thai khổng lồ, trực tiếp đưa tay ra, chạm vào nó. Phượng Hoàng Nữ Thần dường như biết Diệp Phong muốn làm gì, lần này nàng không còn im lặng nữa, mà không khỏi nói, vật này nếu mang về, bồi dưỡng cho tốt. Nói không chừng có thể bồi dưỡng ra được một tinh quái cực kỳ cường đại, bảo vệ thế lực của mình, trở thành thị vệ mạnh nhất của mình. Nghe Phượng Hoàng Nữ Thần nói vậy, Diệp Phong ngạc nhiên nhìn đối phương một cái, sau đó nói, ta không cần cái gọi là thị vệ. Thực lực tu vi của chính ta cường đại mới là vương đạo, những thứ khác đều là hư ảo. Cho dù thị vệ có mạnh đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bị đào thải. Cho nên ta không muốn loại tiêu hao này. Tiên thiên hàn băng thánh thai này ẩn chứa năng lượng khổng lồ, ta hấp thu năng lượng trong đó, làm lớn mạnh công lực của ta, đây mới là điều ta thực sự muốn. Oanh, nói xong, Diệp Phong trực tiếp phóng ra sức mạnh thôn phệ, bắt đầu hấp thu sức mạnh tiên thiên thánh thai trong pho tượng hàn băng này. Nhanh chóng làm lớn mạnh sức mạnh của mình. Phượng Hoàng Nữ Thần nghe những lời đó của Diệp Phong, trong mắt có một tia kinh ngạc, dường như không ngờ Diệp Phong lại nỡ lòng phá hủy một thiên tài địa bảo như vậy để trực tiếp hấp thu. Dù sao ngay cả chính nàng cũng có chút không nỡ phung phí của trời như thế. Nhưng nàng cũng không ra tay cướp đoạt tiên thiên hàn băng thánh thai này, bởi vì Phượng Hoàng Nữ Thần có sự cao ngạo của riêng mình. Nàng đã cho Diệp Phong 3 ngày để tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Nàng nói không can thiệp thì sẽ không can thiệp, nếu không, nàng chẳng phải là rất mất mặt sao? Dù sao trong lòng Phượng Hoàng Nữ Thần, nếu nàng chủ động đòi tài nguyên mà Diệp Phong tìm được, đó tuyệt đối là một việc rất mất mặt. Cho nên lúc này, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Phong phung phí của trời, trong đôi mắt đẹp rực lửa nhàn nhạt, có một tia bất đắc dĩ. Đối với Diệp Phong, điều quan trọng nhất hiện tại là hấp thu năng lượng từ bên ngoài để nâng cao tu vi công lực của mình. Như vậy, chàng mới có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn, an toàn hơn trong thế giới hỗn loạn này. Vì vậy, Diệp Phong tự nhiên sẽ không lãng phí bất kỳ cơ hội nào để nâng cao công lực. Thực ra, lần này Diệp Phong vẫn rất may mắn, tình cờ theo Phượng Hoàng Nữ Thần tiến vào di tích cổ xưa và to lớn của Hư Không Hoàng Triều. Nếu chỉ có một mình, chàng chắc chắn không thể tìm thấy nơi này, cũng không thể vào được. Lúc này, khi hấp thu tiên thiên hàn băng thánh thai khổng lồ trước mặt, toàn bộ pho tượng hàn băng bắt đầu sụp đổ nhanh chóng, sau đó bị hút cạn năng lượng, biến thành một pho tượng khô héo, không còn chút linh tính nào. Diệp Phong sau khi hấp thu nhiều năng lượng như vậy, lập tức cảm thấy công lực của mình lại một lần nữa sắp có sự biến đổi nhanh chóng. Phải biết, tiên thiên hàn băng thánh thai này là do trời đất sinh dưỡng, là nơi hội tụ vô số năng lượng của trời đất, sức mạnh tiên thiên thánh thai chứa đựng trong đó vô cùng cao cấp và hùng hậu, giúp công lực của Diệp Phong có thể tăng lên và lớn mạnh nhanh chóng. Khí thế trên người chàng lập tức bùng phát mạnh mẽ, oanh, thoát phàm cảnh tam trọng thiên, oanh, thoát phàm cảnh tứ trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong liên tục đột phá hai tầng, từ thoát phàm cảnh nhị trọng thiên lên tứ trọng thiên. Không thể không nói, đây là một bước đột phá rất đáng kể. Dù sao tu vi hiện tại của chàng đã đạt đến một cấp độ khá cao, mỗi lần đột phá đều cần hấp thu năng lượng khổng lồ. Diệp Phong nhìn pho tượng tiên thiên hàn băng thánh thai đã hoàn toàn khô héo trước mặt, không khỏi lắc đầu nói, ta còn tưởng tiên thiên hàn băng thánh thai này có thể cung cấp cho ta rất nhiều năng lượng, không ngờ cũng không nhiều lắm, chỉ đột phá được hai tầng. Nghe Diệp Phong nói vậy, Phượng Hoàng nữ thần đứng bên cạnh vẫn im lặng, mí mắt không khỏi giật giật. Có chút tức giận nói, ngươi có biết ngươi vừa phá hủy một tiên thiên thánh thai có tiềm năng cực lớn không? Thứ này vô cùng hiếm thấy, các chủng tộc cực kỳ cường đại khi gặp phải đều sẽ mang về bồi dưỡng cẩn thận. Vậy mà tên tiểu tử nhân tộc nhà ngươi lại phá hủy nó, thật đáng tiếc. Nếu không phải ta là người nói được làm được, nói không can thiệp thì sẽ không can thiệp, ta chắc chắn đã mang tiên thiên thánh thai này về rồi, nghe Phượng Hoàng nữ thần nói. Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, nói, không ngờ Phượng Hoàng nữ thần đại nhân cao quý cũng có ý định cướp đoạt bảo vật tài nguyên mà một thiếu niên nhân tộc yếu ớt như ta tìm được sao? Nghe những lời dường như mang chút châm biếm của Diệp Phong, sắc mặt Phượng Hoàng nữ thần lập tức trở nên khó coi. Trên người bùng phát một luồng sát khí lạnh lẽo kinh người, ta đã nhịn ngươi lâu lắm rồi, tên tiểu tử nhân tộc. Đừng tưởng ta trông cao nhã mà ngươi có thể nói những lời vô lễ như vậy trước mặt ta. Sự nhẫn nại của ta là có giới hạn. Thấy Phượng Hoàng nữ thần thật sự nổi giận, Diệp Phong vội cười nói, ta chỉ đùa một chút thôi, đừng tức giận. Ta vẫn rất kính nể Phượng Hoàng nữ thần người. Dù nhìn thấy tài nguyên chân quý như vậy cũng nhịn được lòng tham, không ra tay cướp đoạt, ngược lại để một mình ta hấp thu, điều này khiến ta rất kính nể. Diệp Phong lúc này nói không hoàn toàn là lời khen tặng, chàng thực sự cảm thấy Phượng Hoàng nữ thần là một người có nguyên tắc. Bởi vì nếu là những cường giả khác không có lý lẽ, có lẽ đã sớm ra tay tranh đoạt, chẳng quan tâm đến cam kết gì, và mình cũng không có cách nào, vì đánh không lại đối phương. Nhưng Phượng Hoàng nữ thần lại không như vậy, cho nên Diệp Phong cảm thấy người có nguyên tắc giống mình như vậy vẫn rất dễ sống chung, cho dù đối phương là xích diễm tộc, không phải nhân tộc. Sau khi Diệp Phong nói xong, cơn giận trên mặt Phượng Hoàng nữ thần cũng đã tan biến, dường như có chút hài lòng với những lời khen của chàng. Nàng khẽ gật đầu, gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một tia kiêu ngạo, đó là đương nhiên. Ngươi không nhìn xem ta là ai? Ta là Phượng Hoàng nữ thần cao quý trang nhã, thông soái thứ 9 của xích diễm tộc. Ta tự nhiên luôn nói được làm được, không giống những kẻ hạ lưu kia. Ta đã nói không can thiệp chuyện của ngươi, thì ta chắc chắn sẽ không can thiệp, cho dù ngươi tìm được tài nguyên và bảo vật tốt đến đâu, ta cũng sẽ không ra tay cướp đoạt. Phượng Hoàng nữ thần nói xong, không nói thêm gì nữa. Diệp Phong thì khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục tỏa ra linh hồn lực cường đại của mình, tiếp tục dò xét xung quanh. Rất nhanh, chàng lại phát hiện một luồng dao động năng lượng còn mạnh hơn, chàng liền bay đi. Chưa đầy nửa canh giờ, Diệp Phong đã đến nơi, lập tức nhìn thấy một thiên thạch khổng lồ, tỏa ra ánh sáng của tinh thần, rơi xuống mặt đất, có lẽ đã từ rất lâu. Đây là một viên thiên thạch rơi từ trên trời xuống, tạo thành một cái hố lớn trên mặt đất, nhưng viên thiên thạch này không phải là thiên thạch bình thường, nó có màu xanh biếc. Giống như một viên pha lê lam khổng lồ, tỏa ra một luồng sức mạnh tinh thần vô cùng nồng đậm, cho người ta cảm giác rất tinh khiết. Thâm lam tinh thần thạch, mà còn lớn như vậy nữa. Phượng Hoàng nữ thần vẫn im lặng, lúc này trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi tột độ, không khỏi nói, đây tuyệt đối là vật liệu luyện khí cao cấp nhất. Nếu mang về động thiên hỏa của xích diễm tộc chúng ta luyện chế cẩn thận, nói không chừng có thể luyện chế ra một bộ pháp bảo cấm kỵ cấp thiên tai cao cấp nhất của tộc ta. Thấy vẻ mặt kích động của Phượng Hoàng nữ thần, Diệp Phong liền nhún vai. Không khỏi có chút bất đắc dĩ nói, mới vừa rồi ai nói sẽ không can thiệp vào các loại tài nguyên tu luyện ta tìm được. Ai đó có vẻ hơi kích động quá rồi đấy, nghe Diệp Phong nói vậy, Vẻ mặt kích động trên gương mặt tuyệt mỹ của Phượng Hoàng Nữ Thần lập tức trở nên ngây ngần. Đúng vậy, chính mình đã nói sẽ không dùng vũ lực cường đại để cướp đoạt các loại tài nguyên mà Diệp Phong tìm được, nhưng lúc này, Phượng Hoàng Nữ Thần nhìn chằm chằm vào viên Thâm Lam tinh thần thạch tỏa ra ánh sáng lam, lớn bằng một ngọn đồi nhỏ, nàng thực sự động lòng đến cực điểm, chỉ có thể thầm nghĩ một tiếng. Thật thơm, nhưng mình đã nói sẽ không cướp đoạt các loại tài nguyên mà Diệp Phong tìm được. Nhưng viên Thâm Lam tinh thần thạch này thực sự khiến Phượng Hoàng Nữ Thần quá động lòng. Bởi vì thứ nàng thiếu hiện tại chính là một pháp bảo cấm kỵ cao cấp. Viên Thâm Lam tinh thần thạch hiếm có này đối với Phượng Hoàng Nữ Thần thật sự quá chân quý, quả thực là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào gương mặt tuyệt mỹ dường như vô cùng rối rắm của Phượng Hoàng Nữ Thần, đột nhiên cười nói, viên Thâm Lam tinh thần thạch này tuy là ta tìm được, nhưng dù sao cũng chỉ là một loại vật liệu luyện khí. Năng lượng chứa đựng trong đó bình thường, hiệu quả tăng công lực cho ta không lớn. Phượng Hoàng Nữ Thần, nếu người muốn viên Thâm Lam tinh thần thạch này, có thể dùng tài nguyên cao cấp khác trên người người có thể giúp ta tăng công lực để trao đổi, thế nào? Nghe những lời của Diệp Phong, trong mắt Phượng Hoàng Nữ Thần lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Dường như không ngờ Diệp Phong lại chủ động đem viên Thâm Lam tinh thần thạch này ra đổi lấy tài nguyên khác với nàng. Phượng Hoàng Nữ Thần lúc này không hiểu nhìn Diệp Phong một cái, sau đó nói, ta không cần ngươi lấy lòng hay thương hại. Lấy lòng hay thương hại? Nghe Phượng Hoàng Nữ Thần nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, ta không lấy lòng ngươi, cũng không thương hại ngươi, ta chỉ là tối đa hóa lợi ích. Ta muốn dùng viên Thâm Lam tinh thần thạch mà ta phát hiện này để đổi lấy tài nguyên tu luyện thích hợp hơn cho ta. Ta nghĩ loại tài nguyên có thể tăng công lực này, trên người Phượng Hoàng Nữ Thần chắc có rất nhiều. Phượng Hoàng Nữ Thần nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức có chút kinh ngạc. Ngươi thật sự chỉ muốn đổi lấy tài nguyên cao cấp hơn có thể tăng công lực với ta, chứ không phải vì lấy lòng ta. Hay thương hại ta không tìm được tài nguyên nên mới trao đổi. Diệp Phong lập tức lắc đầu, nói, không phải như vậy, ngươi nghĩ nhiều rồi. Phượng Hoàng Nữ Thần nghe Diệp Phong nói vậy, dường như cuối cùng cũng thở phào một hơi, gật đầu nói, nếu thật sự là như vậy, vậy thì được, ta có thể trao đổi với ngươi. Phượng Hoàng Nữ Thần là một nữ tử vô cùng cao ngạo. Cho nên nàng mới cố gắng xác định mục đích của Diệp Phong không phải là lấy lòng hay thương hại nàng. Lúc này, Phượng Hoàng Nữ Thần lục tìm trong nhẫn chữ vật của mình một chút, sau đó lấy ra một viên bảo thạch tỏa ra hào quang đỏ thẫm. Nói, viên hỏa diễm thủy tinh này là một viên tiên thiên thủy tinh kết tinh trong thánh địa của Xích Diễm tộc chúng ta. Đừng nhìn nó nhỏ như vậy, nhưng năng lượng hỏa diễm chứa đựng trong đó vô cùng khổng lồ, có lẽ có thể giúp ngươi tăng không ít công lực. Diệp Phong nhìn viên hỏa diễm thủy tinh lớn bằng lòng bàn tay, ánh mắt dường như có chút hoài nghi. Nói, ngươi chắc chắn viên hỏa diễm thủy tinh nhỏ bé này có thể giúp ta tăng tu vi nhiều không? Phượng Hoàng Nữ Thần gật đầu, ngươi dùng thử là biết. Diệp Phong liền gật đầu, sau đó nói, vậy thì viên Thâm Lam tinh thần thạch này, ngươi có thể trực tiếp lấy đi. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp nhận lấy viên hỏa diễm thủy tinh nhỏ bé, sau đó đi đến một nơi không xa. Trực tiếp nuốt viên hỏa diễm thủy tinh này vào bụng. Ầm ầm, gần như ngay khi Diệp Phong nuốt viên hỏa diễm thủy tinh vào bụng, hắn lập tức cảm thấy một luồng năng lượng hỏa diễm khủng bố vô biên đang cuộn trào trong toàn bộ cơ thể. Khiến toàn thân hắn như muốn bùng cháy. Năng lượng khổng lồ vô biên, giống như biển cả mênh mông, bộc phát trong toàn bộ cơ thể Diệp Phong, khiến công lực của hắn lập tức được tăng lên đáng kể. Trong chớp mắt này, Diệp Phong chỉ cảm thấy cả người mình như muốn bị thiêu thành tro bụi. Nhưng chính luồng sức mạnh đốt cháy vô cùng kinh khủng này lại giúp công lực của Diệp Phong có sự tăng trưởng to lớn. Khi thế tu vi trên người Diệp Phong lập tức bùng nổ nhanh chóng. Oanh, thoát phàm cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, thoát phàm cảnh lục trọng thiên. Oanh, thoát phàm cảnh thất trọng thiên. Lúc này, tu vi của Diệp Phong trực tiếp đột phá ba trọng thiên, từ thoát phàm cảnh tứ trọng thiên vọt thẳng lên thoát phàm cảnh thất trọng thiên. Điều này khiến Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Chàng đứng dậy, nhìn về phía Phượng Hoàng Nữ Thần ở xa, không khỏi hỏi, loại hỏa diễm thủy tinh này ngươi còn nữa không? Phượng Hoàng Nữ Thần liếc nhìn Diệp Phong một cái, sau đó nói, còn gì nữa, loại hỏa diễm thủy tinh này ngay cả với thân phận của ta cũng rất khó có được. Trên người ta cũng chỉ có một viên này thôi, vô cùng chân quý. Nghe Phượng Hoàng Nữ Thần nói vậy, trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia thất vọng. Nếu Phượng Hoàng Nữ Thần còn hỏa diễm thủy tinh, Diệp Phong nghĩ mình có thể trao đổi thêm một chút. Lúc này Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, dù sao đi nữa, cũng đa tạ Phượng Hoàng Nữ Thần người, nếu không có viên hỏa diễm thủy tinh này, tu vi của ta không thể nào tăng nhanh như vậy. lập tức lên tới thoát phàm cảnh thất trọng thiên. Phượng Hoàng nữ thần lúc này cũng khẽ gật đầu, nhìn thấy ánh mắt có vẻ chân thành của Diệp Phong, cách nhìn của nàng đối với chàng cũng có chút thay đổi. Phượng Hoàng nữ thần nói, lần này ta cũng phải cảm ơn ngươi, nếu không phải vận khí của ngươi tốt như vậy, gặp được viên thâm lam tinh thần thạch khổng lồ này, thì ta chắc chắn không thể nào luyện chế ra bảo vật cấm kỵ của riêng mình. Vật liệu này mang về Xích Diễm tộc chúng ta, chắc chắn có thể tạo ra cho ta một món vũ khí siêu cấp cường đại. Phượng Hoàng nữ thần nói xong, giọng điệu cũng mang theo một tia vui mừng. Rõ ràng, nàng rất hài lòng với giao dịch lần này, cho nên cách nhìn đối với Diệp Phong cũng ngày càng cải thiện. Lúc này, thậm chí Phượng Hoàng nữ thần còn cảm thấy Diệp Phong dường như không còn đáng ghét như lúc đầu nữa. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục tỏa ra linh hồn lực của mình, tìm kiếm xung quanh. Trong 3 ngày tiếp theo, Diệp Phong lợi dụng linh hồn lực của mình để điều tra, tìm thấy rất nhiều vật liệu đặc thù. Trong đó có một số vật liệu không cần thiết, Diệp Phong liền trao đổi với Phượng Hoàng nữ thần để lấy những thứ có thể nâng cao tu vi công lực của mình. Cho nên trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, tu vi của Diệp Phong đã trực tiếp đột phá đến thoát phàm cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Sự tiến bộ này khiến Phượng Hoàng nữ thần luôn đi theo Diệp Phong cũng cảm thấy vô cùng chấn động, thậm chí không khỏi kinh ngạc thốt lên, Diệp Phong, năng lực của ngươi thật đáng sợ. Đừng nói là nhân tộc các ngươi, ngay cả nhiều chủng tộc mạnh mẽ khác e rằng cũng không có được thiên phú có thể hấp thu năng lượng bên ngoài để lớn mạnh công lực của mình như ngươi. Ngươi hãy tận dụng tốt thiên phú này, ta đoán chừng tương lai cả tuyết vực này, ngươi cũng có thể tạo ra một mảnh trời riêng. Rõ ràng lúc này, cách nhìn của Phượng Hoàng nữ thần đối với Diệp Phong đã hoàn toàn thay đổi. Ban đầu trong mắt nàng, Diệp Phong chỉ là một tiểu tử nhân tộc hèn mọn, là tù nhân của nàng mà thôi. Nhưng bây giờ, nàng ngày càng đặt Diệp Phong ngang hàng với mình để đối đãi, giọng nói cũng không còn cao ngạo như trước, ngược lại giống như một người bạn ôn hòa. Diệp Phong lúc này nhếch miệng cười, nói, lần này có thể đến được thế giới di tích cổ của hư không hoàng triều này, tìm được nhiều tài nguyên như vậy. Vẫn là phải cảm ơn Phượng Hoàng nữ thần người, bởi vì nếu không có người, ta cũng không thể nào tiến vào đây, tìm được nhiều tài nguyên tăng công lực như thế. Nghe Diệp Phong nói vậy, Phượng Hoàng nữ thần khẽ gật đầu, sau đó nói, 3 ngày đã hết, ta đã hứa là 3 ngày. Bây giờ chúng ta cùng đi dò xét di tích hoàng cung của hư không hoàng triều ở trung tâm nhất thế giới này đi. Tài sản và bảo tàng thực sự mà hư không hoàng triều để lại đều ở trong di tích hoàng cung. Có năng lực tìm kiếm các loại tài nguyên như ngươi, ta nghĩ chúng ta đến di tích hoàng cung của hư không hoàng triều, có lẽ sẽ không quá khó để tìm thấy kho báu mà họ để lại. Mấy ngày tiếp theo, Phượng Hoàng nữ thần và Diệp Phong nhanh chóng tiến sâu vào trong thế giới di tích của hư không hoàng triều, thẳng hướng khu vực trung tâm. Đường đi không gặp phải hiểm nguy nào, nên chưa đầy 1 ngày rưỡi, cả hai đã tới được khu vực chính giữa của thế giới di tích. Ngay sau đó, họ liền trông thấy một tòa thành cổ vô cùng to lớn sừng sững hiện ra trên một vùng đất rộng ở phía xa. Tòa thành cổ này là một quần thể cung điện và lầu các nối liền nhau, trông vô cùng hùng vĩ và tráng lệ. Phượng Hoàng nữ thần nhìn quần thể kiến trúc cổ xưa ở phía xa. Ánh mắt không giấu được vẻ vui mừng, liền cất tiếng, nơi đây chính là hoàng cung của hư không hoàng triều năm xưa, là nơi chân quý nhất. Chúng ta mau tới xem thử đi. Diệp Phong đi bên cạnh Phượng Hoàng nữ thần, trong lòng không chút e sợ. Dù sao tu vi của nàng thâm sâu khó lường, nếu chỉ có một mình, hắn ắt hẳn phải cẩn trọng gấp bội, nhưng có một cường giả như vậy ở bên, hắn chẳng cần phải lo lắng quá nhiều. Nếu thật sự có nguy cơ gì to lớn, Phượng Hoàng nữ thần cũng đủ sức trấn áp toàn trường. Lúc này, khi cả hai tiến lại gần, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng không gian chi lực vô cùng yếu ớt đang cuộn trào trong không khí. Hắn liền hiểu ra, xem chừng hư không hoàng triều năm đó quả thật chuyên tu luyện không gian chi lực. Diệp Phong không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng đi theo Phượng Hoàng nữ thần. 3 ngày qua, hắn đã nhận được rất nhiều tài nguyên tu luyện, tu vi cũng đã tăng tiến vượt bậc, có thể nói là đã mãn nguyện. Tiếp theo, hắn chỉ cần yên lặng đi cùng Phượng Hoàng nữ thần, xem thử có thể tìm được bảo vật gì trong di tích hoàng cung này hay không. Về phần mình có được chia phần hay không, Diệp Phong tạm thời cũng không rõ, nhưng với tính cách của Phượng Hoàng nữ thần, có lẽ nàng sẽ chia cho mình một ít. Khi Diệp Phong đang mải mê suy nghĩ, họ đã tới lối vào của khu di tích hoàng cung. Nơi đây có một cổng vòm màu vàng cực lớn, trông vô cùng hoành tráng. Khi Phượng Hoàng nữ thần và Diệp Phong vừa đến nơi, ánh mắt nàng đột nhiên sững lại. Nàng trông thấy một lão nhân vô cùng quen thuộc đang đứng ở khu vực trung tâm của hoàng cung. Ở đó, có một pho tượng hoàng đế khổng lồ. Lão nhân này đang đứng ngay trước pho tượng hoàng đế hùng vĩ ấy. Thấy lão nhân, Phượng Hoàng nữ thần không khỏi kinh ngạc hỏi, sư tôn, sao người lại ở đây? Sư tôn, nghe cách xưng hô của Phượng Hoàng nữ thần, ánh mắt Diệp Phong chợt lóe lên. Hắn nhìn chăm chú vào lão nhân đang đứng trước pho tượng hoàng đế khổng lồ phía xa, trong lòng bỗng dấy lên một dự cảm không lành. Lúc này, vị lão nhân được Phượng Hoàng nữ thần gọi là sư tôn chậm rãi quay người lại. Đôi mắt già nua của người nhìn thẳng vào Phượng Hoàng nữ thần, giọng nói dường như mang theo một tiếng thở dài, Phượng Hoàng, con có biết thân phận thật sự của mình là gì không? Thân phận thật sự của con, Phượng Hoàng nữ thần không kìm được hỏi, đồ nhi không hiểu ý của sư tôn. Lão nhân khẽ gật đầu, nói, Phượng Hoàng, pho tượng khổng lồ sau lưng ta đây chính là hoàng đế của hư không hoàng triều năm xưa, cũng là hoàng đế bệ hạ mà ta đã phụng sự cho tới tận ngày nay. Thân phận của ta không chỉ là một vị thái thượng trưởng lão của Xích Diễm tộc, mà còn là một vị đại thần của hư không hoàng triều. Bao năm qua, ta rời khỏi tiểu thế giới của hư không hoàng triều này là để tìm kiếm chuyển thế chi thân của hoàng hậu năm đó. Phượng Hoàng, con chính là chuyển thế chi thân của hoàng hậu hư không hoàng triều. Ta gọi con tới đây là để con thức tỉnh ký ức tiền thế, một lần nữa trở thành hoàng hậu. Còn việc ta bảo con mang theo một người trẻ tuổi có thuộc tính không gian tới đây là để hoàng đế bệ hạ chiếm lấy thân xác của hắn, một lần nữa sống lại. Khi đó, hoàng đế và hoàng hậu sẽ cùng nhau phục sinh, khôi phục lại sự huy hoàng của hư không hoàng triều chúng ta. Cái gì? Nghe những lời này của lão nhân, sắc mặt Phượng Hoàng nữ thần lập tức hiện lên vẻ kinh hãi tột độ. Còn Diệp Phong lúc này không khỏi thầm mắng một tiếng. Quả nhiên hắn đã đoán đúng, sư tôn của Phượng Hoàng nữ thần này quả không phải kẻ tốt lành gì. Diệp Phong còn chưa kịp nói gì, ánh mắt Phượng Hoàng nữ thần đã lộ vẻ khó coi, nàng cất giọng, thì ra bao năm nay, người đều lừa gạt con. Người bồi dưỡng con, hoàn toàn là vì muốn con trở thành hoàng hậu của hư không hoàng triều. Nhưng sư tôn có biết không, con chưa bao giờ muốn trở thành hoàng hậu gì cả. Tiền thế là tiền thế, kim thế là kim thế, không hề có nhân quả nào. Con là con, không phải là chuyển thế chi thân của hoàng hậu hư không hoàng triều. Ngay lập tức, Phượng Hoàng nữ thần liền tóm lấy Diệp Phong bên cạnh, nhanh chóng bay vút về phía xa. Phía sau lưng nàng hiện ra một đôi cánh lửa khổng lồ, khiến tốc độ của nàng nhanh đến cực điểm. Phượng Hoàng nữ thần biết rõ, tu vi của sư tôn mình sâu không lường được, căn bản không thể đối địch. Biện pháp tốt nhất lúc này chính là mau chóng chạy khỏi đây. Diệp Phong kinh ngạc nhìn Phượng Hoàng nữ thần đang kéo mình đi, không khỏi nói, tại hạ còn tưởng cô sẽ nghe lời sư tôn của mình chứ. Phượng Hoàng nữ thần không kìm được liếc Diệp Phong một cái, nói, đến lúc nào rồi mà còn đùa cợt. Ta tuy rất kính trọng sư tôn, dù sao cũng là người đã bồi dưỡng ta, không có người thì không có ta của ngày hôm nay. Thế nhưng, ta tuyệt đối không thể trở thành cái gọi là hoàng hậu hư không hoàng triều. Vận mệnh của ta muốn tự mình nắm giữ, cho dù là sư tôn cũng không được. Ngay khi Phượng Hoàng nữ thần vừa dứt lời, lão giả trong di tích hoàng cung đột nhiên vươn ra một bàn tay khổng lồ, trong nháy mắt che khuất cả bầu trời. Chụp xuống chỗ Diệp Phong và Phượng Hoàng nữ thần, một luồng áp lực kinh khủng vô biên lập tức đè nặng lên người cả hai. Diệp Phong tức thì cảm thấy thân thể mình như sắp vỡ vụn. Không thể không nói, sư tôn của Phượng Hoàng nữ thần quả là một lão quái vật vô cùng đáng sợ và mạnh mẽ. Nhưng Phượng Hoàng nữ thần cũng không phải yếu. Nàng lập tức kích phát huyết mạch hỏa phượng hoàng trong cơ thể, một tiếng nổ vang trời. Toàn thân Phượng Hoàng nữ thần bừng lên một luồng hỏa quang cực lớn, hóa thành một con hỏa diễm phượng hoàng màu đỏ thẫm khổng lồ, vậy mà có thể chống lại được bàn tay kia. Hừm, lão nhân trong di tích hoàng cung thấy cảnh này, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi cất tiếng, Phượng Hoàng, không ngờ huyết mạch hỏa phượng hoàng của con đã thức tỉnh đến mức này. Ngay cả ta cũng không hay biết. Xem ra thực lực tu vi chân chính của con vẫn luôn giấu lão phu. Nhưng hôm nay con không thoát được đâu. Một khi đã đến thế giới di tích cổ xưa của hư không hoàng triều này, ta nhất định sẽ khiến con thức tỉnh ký ức tiền thế, trở thành hoàng hậu của hư không hoàng triều. Còn tên tiểu tử bên cạnh con có được năng lực thuộc tính không gian, chính là vật dẫn thích hợp nhất cho hoàng đế bệ hạ vĩ đại của chúng ta. Nghe lão giả nói vậy, Diệp Phong lập tức quay đầu lại chửi ầm lên, lão già nhà ngươi. Đừng hòng nhòm ngó thân xác của ta. Ta dù có chết, không để cho cái tên hoàng đế hư không chó má gì đó của các người sống lại. Ngay khi Diệp Phong đang lớn tiếng chửi mắng, lão giả lại vươn ra một tay nữa, lập tức. Vô số lực lượng trên bầu trời hội tụ lại, hóa thành một bàn tay khổng lồ che trời, cùng với bàn tay ban đầu tạo thành thế gọng kìm, tấn công thẳng xuống Phượng Hoàng nữ thần và Diệp Phong. Phượng Minh Cửu Thiên, lúc này, Phượng Hoàng nữ thần bộc phát ra luồng hỏa diễm chi lực vô cùng kinh khủng, một con hỏa phượng hoàng rực lửa lao thẳng lên trời, va chạm với hai bàn tay khổng lồ kia. Ầm ầm, toàn bộ không gian lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, cả bầu trời rung chuyển dữ dội. Nhưng ngay lúc đó, Phượng Hoàng nữ thần không kìm được phun ra một ngụm máu tươi. Dù đã chặn được hai bàn tay khổng lồ, nàng vẫn bị trọng thương, thấy Phượng Hoàng nữ thần bên cạnh thổ huyết, Diệp Phong vội vàng nói, mau truyền pháp lực của cô cho ta. Ta sẽ kích hoạt sức mạnh của không gian bảo thạch, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể trốn thoát. Không gian bảo thạch, thì ra pháp bảo thuộc tính không gian trên người ngươi lại là không gian bảo thạch, một trong các chúa tể bảo thạch. Phượng Hoàng nữ thần lập tức lộ vẻ kinh ngạc, sau đó nàng liền gật đầu, đặt hai tay lên vai Diệp Phong, truyền toàn bộ pháp lực cường đại của mình vào đan điền của hắn. Ngay tức khắc, Diệp Phong có được một luồng pháp lực siêu cấp khổng lồ, hắn liền kích hoạt sức mạnh của không gian bảo thạch. Vút một tiếng, Diệp Phong và Phượng Hoàng nữ thần nháy mắt xuyên qua một lỗ sâu không gian cực lớn, thoát khỏi hiện trường, biến mất không còn tăm hơi. Hửm, lão giả trong di tích Hoàng Cung ở phía xa thấy cảnh này, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc tột độ, dường như không ngờ rằng hai người lại có thể biến mất ngay lập tức như vậy. Vụt, lão giả bước một bước, cả người nháy mắt đã di chuyển một khoảng cách mấy chục vạn cây số, đến đúng nơi Diệp Phong và Phượng Hoàng nữ thần vừa biến mất. Lão giả khẽ cảm ứng trong không khí, rồi ánh mắt lại lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi lẩm bẩm, là khí tức của không gian bảo thạch. Thì ra tên thiếu niên nhân tộc kia là kẻ thừa kế của nó. Tốt quá rồi, nếu bắt được hắn, hư không hoàng đế bệ hạ vĩ đại chẳng những có thể sống lại, mà còn có thể mượn sức mạnh của không gian bảo thạch để siêu việt cảnh giới đỉnh cao năm xưa. Trở thành một vị hư không chúa tể mới. Nói xong, lão giả nhìn quanh rồi lẩm bẩm, Phượng Hoàng, con đã bị ta trọng thương, trốn không thoát đâu. Dựa vào tên tiểu tử nhân tộc yếu ớt đó, các ngươi đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của lão phu. Vụt, dứt lời, lão giả cũng biến mất tại chỗ, nhanh chóng tìm kiếm khắp thế giới cổ xưa của hư không hoàng triều này, xem hai người rốt cuộc đang trốn ở đâu. Cùng lúc đó, Diệp Phong và Phượng Hoàng nữ thần đã xuyên qua lỗ sâu không gian, đến một khu vực vô cùng hoang vu. Nơi đây vẫn thuộc tiểu thế giới của hư không hoàng triều. Tạm thời thoát khỏi hiểm cảnh, Phượng Hoàng nữ thần cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, ngã quỵ xuống đất. Gương mặt tuyệt mỹ của nàng trắng bệch đến cực điểm, rõ ràng vừa rồi đã bị trọng thương nặng. Dù sao thực lực của sư tôn nàng cũng quá mức cường hãn. Diệp Phong vội đỡ Phượng Hoàng nữ thần dậy, nói, bây giờ chúng ta phải mau chóng trốn về phía Hàn Băng Lạch Trời, qua đó trở lại tuyết vực, như vậy mới có thể thoát thân. Phượng Hoàng nữ thần lập tức lắc đầu, nói, thực lực của sư tôn thông thiên, giờ chắc chắn đang tìm chúng ta khắp nơi. Chúng ta không thể tùy tiện đến Hàn Băng Lạch Trời, vì người chắc chắn sẽ canh giữ trọng điểm lối ra khỏi thế giới di tích cổ xưa này. Nghe Phượng Hoàng nữ thần nói vậy, Diệp Phong cũng không khỏi gật đầu, lên tiếng, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Thế giới di tích cổ xưa này cũng chỉ lớn có vậy, sớm muộn gì sư tôn cô cũng sẽ tìm ra chúng ta. Lúc này, đôi mắt xinh đẹp của Phượng Hoàng nữ thần cũng lộ vẻ khó xử và đau khổ. Rõ ràng nàng không thể nào ngờ được, vị sư tôn ngày thường đức cao vọng trọng lại âm thầm che giấu một âm mưu to lớn đến thế. Thấy Phượng Hoàng nữ thần im lặng, Diệp Phong nói, nếu tạm thời chưa nghĩ ra cách, trước hết hãy dùng không gian bảo thạch để di chuyển khắp nơi. Còn nữa, bây giờ cô tốt nhất nên mau chóng chữa lành vết thương, nếu không chúng ta ngay cả cơ hội trốn cũng không có. Phượng Hoàng nữ thần gật đầu, từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra không ít đan dược tỏa ra liệt diễm chi lực, bắt đầu nuốt vào để hồi phục thương thế. Diệp Phong lúc này hỏi, sư tôn của cô rốt cuộc ở cảnh giới tu vi nào, chúng ta có thể nghĩ cách đối phó với ông ta không? Phượng Hoàng nữ thần lắc đầu, không khỏi cười khổ, tu vi của ta ở quy khư cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, trên cả thoát phàm cảnh. Còn sư tôn của ta là cường giả thánh khư cảnh, cảnh giới trên cả quy khư cảnh. Hơn nữa, người còn sở hữu huyết mạch hỏa long vô cùng cường đại, không phải là đối thủ mà chúng ta có thể chống lại trong thời gian ngắn. Nghe Phượng Hoàng nữ thần nói vậy, Diệp Phong cũng nhíu mày. Cao hơn mình đến hai đại cảnh giới tu vi, quả thực rất khó đối phó. Lúc này, Diệp Phong lại hỏi, trong nhẫn chữ vật của cô còn tài nguyên nào có thể giúp ta tăng cao tu vi công lực không? Biết đâu khi tu vi của ta đột phá thoát phàm cảnh thập trọng thiên, bước vào quy khư cảnh, tỷ lệ chúng ta trốn thoát sẽ lớn hơn. Phượng Hoàng nữ thần lắc đầu, nói, lần này ta ra ngoài là chuyên để tìm kiếm bảo tàng trong di tích cổ của hư không hoàng triều. Vì vậy, phòng nhẫn chữ vật của ta không mang theo nhiều tài nguyên tu luyện. Ta đã đặc biệt chừa lại không gian rất lớn trong nhẫn để chứa bảo tàng. Nghe Phượng Hoàng nữ thần nói vậy, Ánh mắt Diệp Phong cũng trầm xuống. Xem ra lần này thật sự không có cách nào đối phó với sư tôn của nàng rồi. Đúng lúc này, giọng của Sở Hoàng vang lên trong đầu Diệp Phong. Diệp Phong, trong di tích hoàng cung của hư không hoàng triều, vừa rồi ta cảm ứng được một luồng dao động năng lượng không gian vô cùng nồng đậm. Rất có thể đó là chân bảo hiếm có mà hư không hoàng triều năm xưa để lại. Nếu có được nó, có lẽ sẽ khiến sức mạnh không gian bảo thạch của ngươi tăng lên đáng kể. Khi đó, có thể ngươi sẽ vận dụng không gian bảo thạch thuần thục hơn, thậm chí không cần đi qua hàn băng lạch trời mà vẫn có thể rời khỏi thế giới di tích này. Bởi vì nếu không gian bảo thạch được tăng cường, ngươi có thể trực tiếp mở ra một thông đạo xuyên qua hàng rào giới diện ở bất cứ đâu và rời đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.